Chi thê, bảo bảo mẹ con ở đâu? Chương 30, giống nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, trong ngôi biệt thự của Khải Trạch, Nhan Mặc với đầu tóc tổ quả đang ngồi đối diện với hai cha con. À không, hiện tại nên gọi là hai chú cháu Khải Trạch và Đậu Đậu. Cậu tỉnh chưa? Khải Trạch hai mắt híp lại. Khí lạnh tỏa ra, nhàn nhạt hỏi Nhan Mặc. Phong thái hoàn toàn giống một vị vua đang tra hỏi tội thần. Nhan Mặc gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Anh ta vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn một lớn một nhỏ ở đối diện. Khải Trạch, cậu khẳng định mẹ cậu không sinh thêm à? Anh hừ lạnh. Sinh sao? Tôi khẳng định với cậu mẹ tôi không hề sinh thêm. Nhan Mặc lại suy nghĩ ra một phương hướng khác, mang tính khả thi cao hơn. Vậy, đứa bé này cậu sinh à? Giống cậu như thế kia mà. Mắt này, mũi này, miệng này, y như từ một khuôn đúc ra vậy. Người đối diện cảm thấy vô cùng muốn đá tên điên này ra ngoài. Anh nhịn xuống cơn tức tiếp tục ôn hòa nói chuyện cùng cậu ta. Không phải mẹ tôi sinh, cũng không phải do tôi sinh. Đứa bé là con của hàng xóm gửi trông hộ mà thôi. Nhan Mặc hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khải Trạch, sau đó ánh mắt lại càng trở nên hứng thú với phát hiện mới. Cậu ta cảm khái, Khải Trạch à, thật không ngờ cậu lại là con người đó. Nhân lúc vợ không ở nhà liền cùng hàng xóm chơi đùa. Đứa nhỏ cũng lớn thế này à, một chiếc gối bay đến đập thẳng vào mặt Nhan Mặc. Sau đó anh ta có cảm giác có người đang kéo cổ áo mình. Cả cơ thể bị kéo lôi từ trên ghế xuống sàn nhà. Nhan Mặc giãy giụa muốn thoát nhưng không được. Kết quả anh ta bị Khải Trạch ném ra khỏi cửa. Đùng, cửa nhà đóng lại. Nhan Mặc lồm cồm bò dậy phủi phủi mông. Xoa xoa cái cổ, rồi lại xoa xoa bả vai. Miệng lẩm bẩm, cái tên ác độc, có con quên bạn. Nhan Mặc vẫn cảm thấy chưa nói đủ. Anh ta hét lớn để gọi người bên trong mở cửa. Này Khải Trạch, đàn ông gì mà nhỏ nhen dữ vậy? Tôi nói như thế không đúng hả? Mở cửa ra, quần áo của ông đây vẫn còn ở trên phòng. Mở cửa, sau khi anh ta vừa dứt lời cửa liền mở ra. Nhan Mặc cảm thấy có chút hân hoan. Nhưng rồi sự hân hoan ấy bị dập tắt ngay tại chỗ khi nhìn thấy quần áo của mình bay từ bên trong ra đáp xuống ngay trên đầu anh ta. Nhan Mặc cảm thấy điên tiết. Tên họ Du kia, ông đây muốn đánh chết cậu. Tự nhiên, Khải Trạch đứng ở cửa khoanh tay nhìn anh ta, bày ra bộ dạng đón tiếp. Nếu Nhan Mặc muốn đánh thì anh xin được hầu. Chỉ sợ là sau khi đánh xong tên kia không đi về nhà được mà thôi. Nhan Mặc hừ một tiếng, lấy quần áo trên đầu xuống giận dữ chừng anh, rồi xoay người đi ra ngoài. Khải Trạch thấy vậy còn thích thú gọi với theo. Này, không đánh sao hả? Nhan Mặc giả vờ mắt điếc tai ngơ tiếp tục đi về phía trước. Khải Trạch nhếch môi cười rồi đóng cửa đi vào nhà. Đậu Đậu từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Cậu bé không khóc nữa. Tay ôm khư khư xe đồ chơi mà tò mò nghiên cứu. Khải Trạch đi đến khom người xuống nhìn cậu nhóc. Bảo bảo, con đang làm gì thế? Đậu Đậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Đậu Đậu đang xem xe. Ồ, thì ra là xem xe à, vậy con xem được gì rồi? Xem được xe à, anh giờ khóc giờ cười. Trẻ nhỏ quả là đáng yêu quá đi mất. Anh chợt nhớ tới những lời của Nhan Mặc nói. Đưa mắt quan sát khuôn mặt đứa bé hồi lâu. Cuối cùng rút ra kết luận. Quả thật rất giống. Đậu Đậu. Dạ, con sống cùng với mẹ à, cha con ở đâu? Cha sao? Đậu Đậu không biết. Từ bé đến giờ cậu không nhìn thấy cha. Nhưng vẫn thường nghe mẹ nhắc đến. Mẹ nói cha mặc dù đẹp trai nhưng lại xấu tính. Luôn bắt nạt mẹ. Mẹ nói, cha không có ở nhà. Cha phải đi làm việc kiếm tiền nuôi hai mẹ con vì nhà mình rất nghèo. Mẹ nói, cha rất thương Đậu Đậu. Rất nhớ Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng rất thương cha. Rất muốn gặp cha. Trên TV Đậu Đậu nhìn thấy mấy bạn nhỏ khác được cha bế. Đậu đậu cũng muốn được cha bế như thế. Đậu đậu sống với mẹ và dì. Cha đi làm không sống cùng mẹ và dì. Trong lòng Khải Trạch đã đoán ra được phần nào. Anh nhếch môi cười, đưa tay bế đậu đậu lên. Bảo bảo, chú dẫn con đi siêu thị nhé. Tối hôm đó, Mộc Di canh thời gian trở về nhà. Cô cũng có phần lo lắng không biết đậu đậu ở cùng Khải Trạch thì thế nào. Đi vào nhà, cô đã thấy con trai ngồi trên sofa xem TV. Trong bếp có tiếng va chạm của song nồi. Cô nghĩ ắt hẳn là của chị Vương. Mộc Di đi đến ngồi xổm trước mặt con trai. Đậu đậu thấy mẹ thì vui vẻ gọi. Mẹ, con trai, hôm nay chơi có vui không? Vui à, chú mua cho con rất nhiều xe đồ chơi. Con rất thích chú. Mộc Di bĩu môi nhéo nhéo cặp má phúng phính của cậu. Nhanh như vậy liền bị mua chuộc. Đậu đậu không thích mẹ nữa rồi phải không? Cậu bé thấy mẹ nổi giận thì liền sợ. Cậu liền tụt xuống khỏi sofa. Nhào vào lòng cô làm nũng. Không có. Đậu đậu thích mẹ nhất. Nói rồi còn hôn chụt lên má cô. Mộc Di bật cười nhéo mũi cậu bé. Mới có tí tuổi mà miệng lưỡi đã ngọt như thế rồi. Đến khi lớn không biết sẽ làm cho bao nhiêu cô gái mê mẩn đây. Để cậu bé xuống. Mộc Di xoa đầu cậu. Con ngồi ngoan ở đây xem TV. Mẹ lên phòng. Chuyện hot. Nói rồi liền đi. Lúc đi ngang nhà bếp cô cũng không có liếc nhìn vào trong. Lúc này cô không biết rằng. Có một người đang nhìn cô từ từ đi lên phòng, cách Trương.